đợi hoài anh mãi đợi, biết em tới bao giờ. Đi suốt ngày nắng hạ, đến với em chiều mưa, mưa dịu êm như ru, mưa sạch trong cơn khát. Sạch trong cơn khát. Dịu êm như ru, mưa sạch trong cơn khát.